Chương 314, cố nhân đã qua đời. 6.000 năm trước có một trận so kiếm, đối địch song phương là hai vị kiếm tiên. Một vị là dám nói, trên đời kiếm tiên như sao dày đặc, duy ta, vì, là, trăng sáng, liễu hạng. Mặt khác một vị là những cái kia sao dày đặc trong sao cùng lóe sáng vạn xích. Hai người, chính là 6.000 năm trước tại kiếm đạo trên đi được xa nhất vạn dặm. 6.000 năm qua đi, hai người lại lần nữa gặp nhau, tuy rằng hai người đều chết hết, một cái lưu lại một đạo kiếm khí, một cái tận tồn một đám tàn hồn. Nhưng dù sao cũng là 6.000 năm danh chấn Sơn Hà kiếm tiên, có lẽ mặc dù là như vậy, trận này so kiếm, như cũ kinh thiên động địa, hai người nếu là toàn thịnh, còn sống thế gian, chỉ sợ hiện nay Sơn Hà, cục diện đã sớm sửa. Nhớ tới Triêu Thanh Thu vị này đương thời đệ nhất nhân cùng Vạn Xích còn có Liễu Hạng đứng sóng vai, ba người tức giận, chỉ sợ không chỉ có là trong Sơn Hà tam giáo thánh nhân muốn kiên kỵ, đã liền yêu thổ đại yêu đều muốn tránh đi phong mang. Liễu Hạng nhìn thoáng qua Lý Phù Giao trong tay Thanh Ti, thở dài. Cái này chỉ chớp mắt liền 6.000 năm, Vạn Xích mặt không biểu tình, tại hắn trông thấy Liễu Hạng cái này đạo kiếm khí sau đó, hắn đã đối với thế giới bên ngoài đã không có nửa điểm hướng tới, hắn hiện tại duy nhất muốn làm đấy, chính là đánh bại Liễu Hạng, hắn không lo không có người chứng kiến, bởi vì có Lý Phù Giao, hắn nhìn thoáng qua Lý Phù Giao, bình tĩnh nói, nhớ kỹ nói với người trong thiên hạ, Vạn Xích hôm nay cùng Liễu Hạng một trận chiến, những lời này trong có rất nhiều thâm ý, nói với người trong thiên hạ, chính là nhất định phải nói ra thắng bại kết quả đấy, Vạn Xích không nhất định gặp thắng, nhưng hắn không quan tâm, bởi vì mặc dù là thắng không được, cũng không phải là cái gì đại sự, bởi vì hắn đã triệt để tiêu tán trên thế gian, nếu thắng, liền tự nhiên có thể nói hắn Vạn Xích thắng được Liễu Hạng một lần, cái này chính là vô thượng vinh dự, Liễu Hạng tung hoành thế gian cả đời, trừ đi cuối cùng thật sự cái chết có chút biệt khuất, còn lại kiếm sĩ, người nào vừa lại thật thà chính thắng được kiếm trong tay hắn, Liễu Hạng cởi xuống bên cạnh thân kiếm, cúi đầu lẩm bẩm nói: Phố bên cạnh liễu rủ hẻm nhỏ sâu, kiếm không ở thân a. Liễu Hạng đã chết tại kiếm sơn, bội kiếm rơi xuống sườn núi, Lý Phù Giao đã từng thấy qua, tự nhiên không hề nơi này. Liễu Hạng thò tay cười nói, mượn kiếm dùng một lát, Lý Phù Giao buông ra chui kiếm, Thanh Ti liền bay đến Liễu Hạng trong tay. Bạch Tri Hàn là hắn coi trọng hậu bối, Thanh Ti tuy rằng không phải hắn tạo thành, nhưng nhận ra Liễu Hạng khí tức, bởi vậy nhập lại không phản kháng, mơ hồ còn có chút hưng phấn. Trên thực tế nếu Liễu Hạng dùng Thanh Ti đối địch, sau đó Lý Phù Giao nhất định sẽ có một chút chỗ tốt. Vạn Xích bỗng nhiên nói ra, của ta đạo kia pháp môn, ở đằng kia bộ trên đám xương trắng. Hắn nói đạo kia pháp môn, tự nhiên chính là như thế nào đi bồi dưỡng không chỉ một chuôi bản mệnh kiếm pháp môn. Lúc trước Lý Phù Giao rất muốn biết, nhưng Vạn Xích ấn định Lý Phù Giao không có thể còn sống đi ra ngoài, vì vậy cũng không tính truyền xuống. Có thể hiện nay không giống nhau, Vạn Xích tự biết hẳn phải chết, tự nhiên không hề che giấu. Nói cho cùng, Vạn Xích đến cùng cũng không tính là cái loại này cùng hung cực ác thế hệ. Muốn thật sự là cái loại này tính tình, chỉ sợ cũng sẽ không tại kiếm đạo trên có cao như vậy thành tựu. Kiếm đạo thẳng theo bản tâm, Vạn Xích bỗng nhiên nói ra, ngươi đi ra ngoài. Chuyện cho tới bây giờ, Vạn Xích lại đổi chủ ý. 6.000 năm trước trận chiến ấy, không có ở ngoài đứng xem, là vì Liễu Hạng không muốn chứng kiến người bên ngoài xem kiếm của hắn. Hiện nay Vạn Xích không cho Lý Phù Giao đang xem cuộc chiến, kỳ thật vẫn cảm thấy bản thân thắng không nổi Liễu Hạng. Lý Phù Giao nhìn Liễu Hạng liếc, người sau nhẹ gật đầu. Lý Phù Giao theo lời rời khỏi nơi đây, thậm chí cuối cùng còn đóng lại cửa đá. Hắn đứng ở trước cửa đá, nhìn xem phía trên hai hàng chữ, tưởng tượng thấy năm đó Liễu Hạng là như thế nào hăng hái. Thế gian thực phong lưu Liễu Hạng chỉ sợ chính là tại hắn du ngoạn sơn thủy kiếm đạo đỉnh núi cao sau đó, chưa nghĩ đến đi truy tầm thành tiên lúc trước đoạn thời gian đó mới cũng coi là thực phong lưu. Khi đó Liễu Hạng, chuyện bất bình một kiếm trảm chi, sẽ không vì bất cứ chuyện gì mà sợ đầu sợ đuôi. Triêu Thanh Thu là trong Sơn Hà duy nhất kiếm tiên, tức thì bị nói thành sát lực thế gian thứ nhất. Nhưng trên thực tế hắn cũng không phải thật phong lưu, bởi vì hắn muốn suy tính sự tình, thật sự là có chút hơn nhiều. Kiên kiếm sĩ nhất mạch Triêu Thanh Thu, chỉ sợ là Liễu Hạng, cũng muốn kính nể. Cửa đá bên trong, Liễu Hạng cầm theo chuôi này Thanh Ti, cười nói, Vạn Xích, đánh tiếp 1.000 lần 1.000 lần, ngươi cũng không phải địch thủ của ta, dưới đời này không có bất kỳ người nào là địch thủ của ta. Tóc xám trắng Vạn Xích bình tĩnh nói ra, ngươi Liễu Hạng nhìn bầu trời, người người nhìn ngươi Liễu Hạng, tự nhiên liền đã định trước không đạt được ngươi độ cao. Nhưng một trận chiến này là tâm nguyện của ta. Vạn Xích bình tĩnh nói, ngươi cái này đạo kiếm khí không cùng ta đánh cái này một cái, còn không phải muốn tiêu tán tại trong thiên địa, tội gì đến quá thay. Liễu Hạng chỉ là cười, không nói lời nào. Vạn Xích thở dài, nghe nói bây giờ thế đạo thật không tốt, không như năm đó rồi. Liễu Hạng cười mở miệng, ta và ngươi không cải biến được, chỉ có thể mong đợi tại những người tuổi trẻ này. Người trẻ tuổi kia có ý hướng khí, ta vừa rồi cảm thụ, hắn rõ ràng trên thân còn có kiếm ngọc, có thể thấy được kiếm sơn đối với hắn như thế nào coi trọng, tượng trưng cho kiếm sơn khách khanh kiếm ngọc, lúc trước vốn xuất ra đi sẽ không nhiều, có thể nắm trong tay ở chung một chỗ, không có chỗ nào mà không phải là kiếm tiên. Hiện nay tại Lý Phù Giao trên người có một khối, trừ đi nói Kiếm Sơn đối với hắn có kỳ vọng bên ngoài, còn có thể biết hiện tại Kiếm Sơn đã như thế nào suy bại. 6.000 năm trước, mặc kệ có bao nhiêu kiếm tông, Kiếm Sơn đều là đổ trạng nguyên, hiện tại Kiếm Sơn đều như thế, dưới đời này mặt khác kiếm tông, nhớ tới liền biết là như thế nào. Vạn Xích cao mày nói, hôm nay thế đạo ta rất không thích. Liễu Hạng có chút không kiên nhẫn, thế đạo này không thuộc về chúng ta. Vạn Xích không nói thêm gì nữa, chỉ là thò tay gõ gõ thân kiếm, kiếm minh thanh âm vang lên. Cái này khẽ động làm, cùng 6.000 năm trước không có sai biệt. Liễu Hạng lắc đầu, không thú vị, hắn rút kiếm liền hướng lướt. Liễu Hạng động tác không tính là nhanh, nhưng mỹ cảm 10 phần. Vạn Xích giơ kiếm đón chào. Liễu Hạng trong tay thanh ti một kiếm xẹt qua Vạn Xích bả vai, chỉ là tại lần thứ nhất chạm nhau, liền làm cho Vạn Xích bị thương, mang theo một mảng lớn huyết nhục. Vạn Xích lạnh lùng cười cười, kiếm trong tay nhéo một cái, vạch phá Liễu Hạng áo bào xanh. Liễu Hạng mũi chân điểm nhẹ, mũi kiếm xử đấy, áp ra một cái đường cong, thân thể bắt đi, thuận tiện lấy lại là một kiếm. Kỳ thật hiện nay, hai người cảnh giới tu vi đã không sai biệt lắm, chỉ là một cái là Liễu Hạng, một cái là Vạn Xích mà thôi. Hai người hiện nay cảnh giới đều nhiều nhất bất quá là Thái Thanh cảnh, nhưng nếu thật là giao lên tay, cũng là muốn hơn xa bình thường Thái Thanh cảnh, cũng tỉ như Liễu Hạng một kiếm kia, dễ dàng liền phá vỡ Vạn Xích bả vai. Cái này phải thay đổi làm Lý Phù Giao, liền tuyệt đối làm không được. Vạn Xích mặt không biểu tình, hoàn toàn không thèm để ý thương thế, giơ kiếm đón đỡ, ngăn lại một kiếm này, sau đó thuận theo Liễu Hạng một kiếm thế đi. Mũi kiếm nhảy lên, làm cho Liễu Hạng cánh tay xuất hiện một cái không dài không ngắn miệng vết thương. Liễu Hạng nhíu nhíu mày, thanh ti mũi kiếm tại vạn trượng trường trên điểm nhẹ. Liễu Hạng rút lui hai bước, đứng chắp tay, hắn trầm mặc một lát, ta không có bao nhiêu thời gian. Đây là một cái bi thương chuyện xưa, không biết Liễu Hạng có phải hay không tại nơi khác để lại kiếm khí, nếu là cũng chỉ có chỗ này mà nói, cái này đạo kiếm khí tiêu tán, chính là Liễu Hạng triệt để tiêu tán tại trong thiên địa rồi. Vạn Xích cười nói, vì vậy không muốn lại lưu lại lực. Liễu Hạng gật gật đầu, ngươi tuy rằng làm người không tốt lắm, nhưng kiếm đạo thật sự là không sai. Vạn Xích cười mà không nói, chỉ là ném ra ngoài chui này vạn trượng trường, lúc trước vô số bị, được hắn hấp thụ kiếm khí phế kiếm một thanh chui một lần nữa lên không, treo tại Vạn Xích bên cạnh thân, hơn 10 chui kiếm lẳng lặng treo tại Vạn Xích trước người, thực sự không phải là kiếm khí lăng lệ ác liệt, kiếm ý bừng bừng phấn chấn, ngược lại là như là y như là chim non nép vào người bình thường, thập phần dịu dàng ngoan ngoãn. Vạn Xích không có đi đụng vào vạn trượng trường, mà là tiện tay vuốt ve mặt khác một thanh kiếm gãy, động tác nhu hòa, liền như là vuốt ve một cái nữ nhân nào đó da thịt bình thường, đặc biệt thương tiếc. Vạn Xích nhẹ nói, Liễu Hạng, ta đối với kiếm đạo sẽ không so với ngươi thiếu một phân. Liễu Hạng khó được đứng đắn một hồi, chúng ta được làm kiếm đạo làm chút gì đó. Vạn Xích trầm mặc một lát, chậm rãi gật đầu. Liễu Hạng tay áo một chiêu, cửa đá lại lần nữa mở ra. Lý Phù Giao đứng ở cửa ra vào, có chút giật mình nhìn xem bên trong hai người. Liễu Hạng cười nói, hảo hảo nhìn xem một kiếm này, thanh âm không lớn, nhưng Lý Phù Giao nghe được rất rõ ràng. Liễu kiếm tiên. Liễu Hạng không có quay đầu, chỉ là mang theo hoài niệm thanh âm nói ra, kiếm đạo có thể cao hơn, chỉ là chúng ta đều ngã xuống trên đường, nếu là có cơ hội mà thôi, khả năng không có cơ hội đấy. Xem thật kỹ lấy chính là, mới bước vào Thái Thanh cảnh, vừa vặn chúng ta cũng là Thái Thanh cảnh. Liễu Hạng không nói thêm gì nữa, ngược lại là Vạn Xích lại đã mở miệng, ta Vạn Xích mặc dù là cái ác nhân, nhưng đối với kiếm đạo, như cũ không mất bản tâm. Lý Phù Giao không biết nên nói cái gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Vạn Xích có chút bất đắc dĩ, buồn vô cớ cười nói, ngươi học được của ta ngự kiếm pháp môn, có người hỏi, ngươi muốn phải không chê ta Vạn Xích thanh danh thối, liền có thể nói lên vừa nói, đương nhiên, nếu ngươi về sau có thể đứng tại kiếm đạo chi đỉnh, liền rất tốt, được rồi, ngươi nói chung không có cơ hội kia. Nếu Vạn Xích không nói cuối cùng câu nói kia mà nói, còn ngược lại là rất giống một cái đối với hậu bối có tha thiết chờ đợi tiền bối, nói chỉ là câu nói sau cùng, làm cho Lý Phù Giao đều có chút dở khóc dở cười. Vạn Xích tự nhiên sẽ không bận tâm Lý Phù Giao cảm thụ, chỉ là còn nói thêm, nhớ kỹ đem của ta vạn trượng trường mang đi ra ngoài, thay hắn tìm chủ nhân tốt, như thế nào cũng muốn là một cái kiếm phôi. Cái này chính là lại một đao đâm vào Lý Phù Giao trong tâm khảm. Liễu Hạng khoát tay áo, ý bảo không cần nói nữa. Vạn Xích thu hồi suy nghĩ, trước người hơn 10 chuôi kiếm bắt đầu một lần nữa kiếm ý bừng bừng phấn chấn, lúc trước bị được hắn hấp thu kiếm khí lại lần nữa trở lại trên thân kiếm. Vạn Xích dung mạo bắt đầu già nua, một đầu tóc nâu trắng bắt đầu trở nên trắng như tuyết, cánh tay một lần nữa trở nên như lúc trước bình thường khô gầy, nhưng nơi đây kiếm ý đại thịnh. Liễu Hạng thò tay đánh trúng áo bào xanh, hướng bước về phía trước một bước, kiếm khí mãnh liệt, kiếm quang chợt nổi lên, thật sự là quá mức chói mắt. Lý Phù Giao chỉ có thể mơ hồ giữa chứng kiến một kiếm này, nhưng vẫn như cũ là nhìn không rõ lắm. Hơn 10 chuôi kiếm ngay ngắn hướng mà đến, Liễu Hạng giơ kiếm đón chào. Không biết qua bao lâu, bịch một tiếng nổ mạnh, đập vào mi mắt đấy là hơn 10 chuôi kiếm ngay ngắn hướng rơi xuống. Tập trung nhìn vào, đã không có Liễu Hạn, đã không có Vạn Xích. Tại cửa đá trong, trừ đi những kia kiếm bên ngoài, đầu có một cái trường bào, chỉ là Thanh Ti là chọc ở trường bào trên đấy, phân thắng bại rõ ràng. Lý Phù Giao đứng ở ngoài cửa, suy nghĩ xuất thần không thôi. Theo bản thân theo động phủ đến chứng kiến những cái kia chữ, cùng với hiện nay hai người đại chiến, có từng có một chút là mình trong dự liệu hay sao? Chuyện hôm nay, thật sự là rất giống là một giấc mộng. Suy nghĩ một chút, Lý Phù Giao đi vào, nhặt lên Thanh Ti, thuận đường lại đem chuôi này vạn trượng trường treo ở bên hông, vuốt ve chuôi kiếm, cảm thụ được không bằng lúc trước như vậy hàn ý, suy nghĩ ngàn vạn.